Nàng càng không thể ngờ rằng sợi dây chuyền này chính là một phương thức để hắn đem nàng buộc chặt bên người. Nói là bảo hộ cũng được, nói là chiếm lấy cũng không sao. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi tầm tay của hắn. Một lát cũng không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156. Đối với đứa bé là vô trách nhiệm. Sau bữa sáng, hắn ôm nàng ngồi trên sofa xem tivi. Rất khó có được thời gian bình thản như vậy. Thân hình của Tần Dịch Dương cao ngất, lại phải cưỡng chế mà ngồi một mình trên ghế sofa. Thân thể là lướt của Lâm Hi Hi nằm gọn trong lòng hắn. Hắn chỉ cần cúi đầu là có thể ngậm được cánh môi anh đào của nàng. Mái tóc dài như thác nước vương vãi tán loạn trên ngực hắn. Nàng im lặng mà cuộn mình lại, lo lắng trong lòng cứ một trận lại một trận dâng lên. Thời gian cũng không còn nhiều, nàng sốt ruột muốn hỏi chị Tuệ đã đi mua thuốc hay chưa. Em đang lo lắng cái gì? Hơi thở ấm áp đảo qua trên đỉnh đầu, bàn tay hắn vuốt ve nơi mềm mại của nàng. Lâm Hi Hi cả kinh, hơi hơi ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý hóa ra hắn vẫn đang cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt thâm thúy giống như là thấu kính muốn đem cô gái nhỏ trong ngực nghiên cứu thấu đáo. Lâm Hi Hi muốn nói không có gì, chẳng qua là đang lừa mình dối người, chẳng qua là nàng đang muốn gạt hắn, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ hết thảy đều đã biết rõ. Lâm Hi Hi hiểu khá rõ hắn, mỗi lần hắn ôm nàng lười biếng như vậy, lúc không nhanh không vội hỏi đến vấn đề, thường là hắn đã có câu trả lời xác thực. Chẳng qua là hắn thích nghe nàng tự nói ra, lại càng thích nàng cầu xin hắn hơn. Người đàn ông này nàng thật sự không thể nhìn thấu, nhưng có thể dùng sự nhạy cảm của bản thân để theo dõi tính cách của hắn. Khi làm anh không có dùng biện pháp phòng tránh nên em chỉ có thể uống thuốc, nhưng mà không biết nơi này có hay không. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lâm Hi Hi hoãn thanh nói, đôi mắt trong veo nhìn hắn, ánh mắt hết sức hòa nhã. Nàng nhớ rõ Mục Thanh Ngôn đã từng nói, vĩnh viễn đừng chủ động chọc giận hắn. Mà trong ánh mắt tà mị của Tần Dịch Dương quả nhiên có một tia kinh ngạc. Những điều mà nàng nói hắn nghiễm nhiên đều biết. Em đang nói đến thuốc tránh thai. Giọng hắn thực thản nhiên, ánh mắt thâm thúy nhìn không ra là có cảm xúc gì. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi, gật gật đầu. Tần Dịch Dương cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên dị thường như vậy khiến nàng vô cùng lo lắng, đôi mắt trong veo tựa như sắp chảy ra nước. Chỉ có chính nàng mới biết mình đang căng thẳng thế nào, lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc sau gáy nàng, cúi đầu, chậm rãi tì vào trán nàng. Loại thuốc đó có tác dụng phụ rất lớn, không nên tùy tiện uống. Tiếng nói thản nhiên tựa như một loại quan tâm bá đạo. Nhưng là không có biện pháp nào khác, không phải sao? Nàng phải làm thế nào để tránh đi những chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh đây? Mối quan hệ cùng hôn nhân của bọn họ sớm muộn gì cũng kết thúc, một mình nàng phải gánh chịu những chuyện này sao? Một tương lai xa vời như vậy, nàng không thể nắm bắt được. Không muốn mang thai. Tiếng nói mềm nhẹ mang theo một chút nghẹn ngào, lông mi nàng rũ xuống, có chút thống khổ mà nói. Sắc mặt Tần Dịch Dương không chút thay đổi, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Không muốn có con, hay là không muốn có con của anh? Ánh mắt hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng, nàng không dám đối diện nhìn lên. Cánh môi anh đào bị cắn đến mức hằn cả dấu răng, rất đau, trong lòng nàng cũng rất đau. Không phải, em không có ý này. Bàn tay nhỏ nhắn chống lấy trán. Lâm Hi Hi cố gắng giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình, đôi mắt trong veo như nước ngẩng lên nhìn hắn. Hôn nhân của chúng ta chỉ là giao dịch, không lâu dài. Bây giờ mà lưu lại đời sau là vô trách nhiệm đối với nhau. Nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối với... Nàng cắn môi, cố hết sức nói ra, đối với đứa nhỏ cũng là vô trách nhiệm. Bọn họ đều là nam nữ đã trưởng thành, cũng đã từng dùng hôn nhân để mua bán. Vấn đề này sớm hay muộn cũng phải bàn bạc lại. Tần Dịch Dương chăm chú nhìn nàng thật lâu, lúc này mới phát hiện sự thiện lương của cô gái nhỏ trên người này có thể gọi là bản năng của người mẹ. Trong lúc đó hắn đột nhiên nghĩ đến nếu cho nàng một đứa nhỏ, như vậy bản năng làm mẹ của người phụ nữ này có phải sẽ vui vẻ nở rộ hay không? dường như hắn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng kia. Có thể hiện tại nàng rất thống khổ bởi vì phải làm chuyện thống khổ nhất, vì nghĩ đến một kết quả tệ hại hơn. Mi tâm kia nhuốm đầy u buồn làm cho hắn vô cùng đau lòng. Thanh âm của hắn trầm xuống, ánh mắt cũng không còn vẻ khiêu chiến nữa, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, ôm chặt thân hình nhỏ xinh của nàng trên người mà sủng nịnh trấn an. Không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, thả lỏng đi. Ngón tay ấm áp vuốt ve mặt nàng, đem cánh môi anh đào bị nàng cắn đến không còn chút huyết sắc giải cứu ra. Tâm tình đang căng thẳng của Lâm Hi Hi thả lỏng hơn một chút, thái độ đột nhiên dịu dàng của hắn, nàng cũng không cần tiếp tục phải thống khổ mà chống đỡ nữa. Nàng chỉ hy vọng hắn có thể thấu hiểu, có thể thông cảm. Thân thể trong lồng ngực thật mềm mại, ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng hắn, suy nghĩ mơ hồ mông lung. Tần Dịch Dương trấn an nàng một hồi, đến khi nàng buông lỏng toàn bộ đề phòng, mới nhẹ giọng gọi người hầu, thản nhiên nói, đi đến phòng, đem thuốc lấy lại đây. Người hầu hỏi rõ vị trí rồi lên lầu. Đầu óc Lâm Hi Hi thực bấn loạn, không rảnh bận tâm đến vấn đề hắn đã chuẩn bị thuốc như thế nào. Nàng cũng là lần đầu tiên uống thứ thuốc này, đợi người hầu lấy xuống mới phát hiện viên thuốc rất nhỏ, đóng gói phức tạp, hướng dẫn sử dụng cùng liều lượng cũng được in rất rõ ràng. Nàng chần chừ một lúc mới đưa viên thuốc đặt vào lòng bàn tay, cầm lấy cốc nước. Không kịp nhìn vẻ mặt của người khác, nàng thực quyết đoán nuốt viên thuốc vào, uống một ngụm nước, không có cảm giác gì. Đây có lẽ là thương tổn chính bản thân mình, nhưng cuối cùng có thể tránh được việc ngoài ý muốn. Bỏ ly nước xuống, tâm tình của nàng không khỏi trùng xuống một chút, nhưng ngay sau đó trong nháy mắt cả người đã bị ôm lấy. Cánh tay mảnh khảnh bị ép quấn lên cổ hắn, cùng hắn mặt đối mặt. Thật xin lỗi. Giọng nói của Tần Dịch Dương khàn khàn, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Lần sau sẽ không còn như vậy. Anh sẽ không để cho em lại bị thương nữa. Là vì phụ nữ quá dễ dàng tha thứ và khoan dung đối với lỗi lầm của đàn ông sao? Lâm Hi Hi nghĩ có chút buồn phiền. Nhưng trong khoảnh khắc hắn thốt ra câu xin lỗi kia, nàng lại không còn thấy oán giận nữa. Gắt gao nhắm mắt lại, nàng đột nhiên cảm thấy trái tim yếu đuối của chính mình cũng không có chấn động nhiều. Chẳng qua là xem mình phải đối mặt với loại người nào. Nàng bắt đầu học được sự kiên cường lãnh đạm đối với những thứ vô tình gây thương tổn cho chính mình. Nhưng đối với hắn, nàng vẫn như trước, không thể kháng cự, yêu, hơn nữa còn trầm luân. Tần Dịch Dương nhẹ nhàng hôn cánh môi của nàng, tùy ý cho nàng ở trong lồng ngực rộng lớn của chính mình biến thành một dòng nước. Hơi thở của nàng vẫn ngọt ngào như cũ. Hắn ngày càng thấy nếm không đủ, cô gái trong lòng cũng càng lúc càng mơ màng. Thế nên nàng căn bản không nhìn thấy rõ được tia u ám trong ánh mắt thâm thúy như nắng mai của hắn. Tất cả cổ phần của Nhạc Thị trên danh nghĩa của cá nhân Lâm Hi Hi đã chuyển nhượng hoàn toàn sang Bác Viễn Thế Kỷ. Buổi họp báo tuyên bố tin tức này đặc biệt long trọng. Buổi sáng tòa sẽ tuyên án, Tần Dịch Dương dẫn theo nàng để nàng chính mắt nhìn thấy lần cuối cùng thân ảnh của Nhạc Phong. Hắn mặc bộ quần áo phạm nhân, bộ dáng vẫn ôn tồn tuấn lãng như trước, chỉ có sự kiêu ngạo trong mắt đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là lụi bại cho tàn. Lâm Hi Hi ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, yên tĩnh ngưng mắt dừng ở một màn kia, hiện tại và quá khứ cứ cuồn cuộn dâng lên. Nàng cũng đã từng ngồi ở vị trí kia, một cảm giác thất bại. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghe quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng. Khi hai chữ tử hình kia vang lên, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, viện y, mong cậu yên lòng nhắm mắt. Buổi họp báo buổi chiều, Lâm Hi Hi cũng không muốn tham dự. Phóng viên thắc mắc nhiều vấn đề như vậy, nàng không muốn đối mặt. Bên trong chiếc xe màu đen xa hoa có rèm che, di động của Tần Dịch Dương vang lên. Đem nàng thu xếp ổn thỏa, hắn bắt xe khác đi tiếp. Cánh tay tao nhã chống lên cửa xe, nét mặt lạnh nhạt mà rất dọa người. Có việc gì thế? Hắn thản nhiên hỏi. Không có chuyện gì quan trọng cả. Mục Thanh Ngôn nhíu nhíu mày, chẳng qua là nói cho cậu biết Lily tôi đã giúp cậu xử lý tốt. Cậu ấy à, lần sau đừng bắt mình phải xử lý những chuyện tào lao này nữa. Mình là luật sư. Cậu lại bắt mình đem vitamin đổi thành thuốc tránh thai, xem mình là mèo máy Doraemon à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, cảm giác nối giáo cho giặc trầm mặc không nói gì. Tần Dịch Dương cũng không muốn tán gẫu vấn đề này nữa. Hơn nữa hắn đã sớm có thói quen, cho dù biết rằng nàng luôn ở bên cạnh hắn sẽ không rời đi, cũng nhìn không được mà chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nàng. Trên ghế phụ mềm mại bên cạnh người lái xe, thân thể xinh xắn của nàng ngồi sâu vào trong, im lặng nghỉ ngơi. Cũng có thể tình yêu chỉ là phụ, quan trọng là quyền quyết định là của cậu, dù sao bọn họ cũng không dám ép cậu làm gì. Lan phu nhân không có ý định chính mình đi đến Trung Quốc tìm cậu, cho nên cậu tự mình có thể kéo dài thời gian của hiệp nghị, tự ý mà thay đổi nội dung hiệp nghị. Tần Dịch Dương trả lời ngắn gọn, dứt khoát, cắt đứt cuộc gọi. Chiếc xe màu đen có rèm che còn cách chỗ kia mấy trăm mét. Trên bậc thềm lên xuống của tòa án có phóng viên chen chúc vây quanh hai người đang đi xuống. Bên trong có một đôi vợ chồng trung niên, người vợ như mất hồn. Bà ta không chịu đi, sau đó té ngã trên bậc thềm, khiến thái độ của mọi người xung quanh đều dè dặt. Bà ta gào khóc, đó là bố mẹ của Nhạc Phong. Không ngoài dự đoán, ở trong xe Lâm Hi Hi cũng bị tiếng động này làm cho giật mình, bình tĩnh nhìn qua. Cửa xe bị mở ra, lông mi nàng run rẩy, nhìn thấy Tần Dịch Dương từ đâu đó vừa ngồi vào, khuôn mặt tản ra khả năng có thể mị hoặc lòng người. Nàng còn chưa có kịp nói lời nào, cánh tay ấm áp của hắn liền choàng qua bao vây lấy bàn tay bé nhỏ của nàng đặt lên người. Đây cũng chỉ là báo ứng, rất bình thường, không cần phải áy náy. Giọng nói của hắn vô cùng êm tai. Lâm Hi Hi giật mình, hắn luôn có khả năng nhìn thấu tâm tư của nàng. Nhìn bộ dáng thương tâm muốn chết của mẹ Nhạc Phong, lại khiến nàng nhớ tới buổi tang lễ của viện y. Bác gái cũng đau đớn giống vậy mà gần như bất tỉnh, tính mệnh đều giống nhau, đều phải trả giá như nhau, thật sự không có gì phải áy náy. Tin tức thời sự tuyên bố, mãi cho tới khi xe đi đến phía dưới tòa cao ốc chọc trời của trung tâm thương mại, Lâm Hi Hi vẫn là có chút thất thần. Trả lời câu hỏi của phóng viên vấn đề tổn thất tinh thần sau vụ kiện, nhưng là thứ mà phóng viên muốn biết lại là chuyện khác. Vấn đề này khiến nàng khó khăn, nhưng nếu nói là che giấu công chúng, thì ngay cả cuộc hôn nhân của bọn họ, hay là hiệp nghị đang được che giấu. Đã từng tuyên bố, khi mà Nhạc thị chính thức thuộc quyền sở hữu của Bác Viễn cũng là lúc hiệp nghị chấm dứt không phải sao? Bên ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi, trong lòng Lâm Hi Hi lại chứa đầy nghi hoặc và lo lắng. Nàng không biết, từ đầu tới giờ tại sao hắn đều không có đề cập tới chuyện chấm dứt hợp đồng. Nàng lại càng không hiểu, có khi nào sự việc lại đến đột ngột khiến nàng trở tay không kịp không? Nàng chỉ có thể chuẩn bị, vô luận là về vật chất hay là tinh thần, đều phải chuẩn bị tốt mới được. Một nơi khác, nơi tràn ngập hơi lạnh điều hòa và không khí của văn phòng luật sư, Mục Thanh Ngôn đem phần hiệp nghị kia bàn giao vào tay Lạc Thành. Ý tứ của ngài Vincent là, tác dụng của tôi đã over trong chuyện này có phải hay không? Có chút tự giễu, Thanh Ngôn nhìn phần hiệp nghị, nhẹ giọng hỏi. Phía sau mắt kính màu vàng, một đôi lưu quang tản ra ánh sáng lấp lánh khắp xung quanh lập tức nhìn về phía hắn. Cậu là luật sư, không cần tôi phải nói cho cậu biết. Sau khi hiệp nghị kết thúc, tác dụng hộ giá của cậu cũng không còn. Lạc Thành bình tĩnh mà giải thích. Mục Thanh Ngôn xoa nhẹ mi tâm, hồi lâu mới có thể thốt ra một câu, thực quá nham hiểm. Nói xong hắn giật lấy phần hiệp nghị trong tay Lạc Thành, lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy hàng chữ nhỏ kia. Đợi sau khi hai bên hoàn thành hiệp nghị, quan hệ của hai bên vẫn như cũ, không bị ảnh hưởng bởi tính hiệu lực pháp lý của bản hiệp nghị. Nói cách khác, nếu như Tần Dịch Dương mà không muốn, nàng sẽ không có biện pháp phá vỡ được mối quan hệ vợ chồng. Đáng giận hơn chính là câu cuối cùng của hiệp nghị, thỏa thuận không bao gồm nội dung cuối cùng của hiệp nghị. Cậu làm sao mà khẳng định được cô ấy có muốn tiếp tục làm vợ chồng với cậu ta hay không? Mục Thanh Ngôn thực sự tức giận. Lạc Thành kiên nhẫn nói, đó là chuyện của ngài ấy. Chuyện Lâm Tiểu Thư có tình cảm với Tần Tiên Sinh đã rõ như ban ngày. Cần đến một luật sư như cậu lo lắng sao? Mục Thanh Ngôn cảm thấy thật khó hiểu. Được. Tôi coi như Vincent thực sự thích cô gái này, muốn cùng cô ấy, Sở dĩ muốn bắt lỗi của hiệp nghị này cũng là mượn nước đẩy thuyền. Nhưng mà từ lúc bắt đầu tại sao lại có gì không đúng? Nếu muốn biết được ý tứ của hiệp nghị này thì phải tự mình đi tìm hiểu, nếu là muốn thì Nhạc thị kia cũng không phải tìm người thay thế. Mục Thanh Ngôn nhíu mày, Vincent nhờ hắn đến đây xử lý việc này, tự nhiên hắn sẽ đáp ứng, chẳng qua là nguyên nhân trong đó là gì hắn cũng không thể hiểu được. Lạc Thành nhìn hắn một cái, biểu tình cũng khác đi. Cậu đã từng gặp qua Tần tiên sinh chủ động theo đuổi đàn bà chưa? Mục Thanh Ngôn ngẩn ra, cây. Lạc Thành gật gật đầu, yếu ớt giải thích, ngài ấy không có thói quen đó, cho nên nếu muốn cái gì, sẽ khiến cho đối phương phải dâng đến tận cửa, nhất là cô gái này có một số việc cậu không biết thì tốt hơn. Sự việc 2 năm trước hắn sẽ che giấu, sự việc đó đối với nàng thương tổn rất lớn, nếu để cho nàng biết người đàn ông mà nàng ngưỡng mộ chính là người mà 2 năm trước đã cướp đi trinh tiết của nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nếu nàng biết, từ đầu tới cuối hắn đều lợi dụng nàng, thậm chí không tiếc nỗ lực kích động mối quan hệ của nàng và Nhạc Phong khiến cho nàng bị thương tổn để đạt được mục đích của chính mình, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn chỉ có thể đan một cái lưới vô hình để giữ chặt nàng, cho nàng đủ yêu thương cùng sủng nịnh, còn về cái chân tướng kia hắn sẽ không để cho nàng biết. Mà cho dù nàng có biết, có thể oán hận, có thể phát tiết ra, nhưng là tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn sẽ không cho phép nàng rời xa hắn. Trên đời này, nam nữ khi nói đến vấn đề này, họ có thể coi tình yêu như một cuộc buôn bán, nhưng khi cảm thấy bị tổn thương, lúc đó họ lại rời xa nhau. Từ xưa đến giờ, phụ nữ luôn là vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng, đây là khuyết điểm chung, nhất là một khi đã có đứa nhỏ, cho dù có oán hận đối phương đến đâu, đều phải duy trì cuộc hôn nhân này. Phụ nữ Trung Quốc đa số đều có ý nghĩ như vậy. Mục Thanh Ngôn cũng không hề cảm thấy hứng thú với những rắc rối này. Chẳng qua là hiện tại sửa lỗi của hiệp nghị xong, hắn cũng hoàn thành sứ mệnh của mình, những việc còn lại ngoài tầm tay của hắn. Thản nhiên nói một câu, lúc sau lại vô cùng buồn bực, cười cười, cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu như cậu là một kẻ đồng lõa? Lạc Thành đứng dậy, phía sau cặp mặt kính hiện lên ánh sáng lấp lánh. Chuyện này không liên quan đến cậu, tự lo cho mình thì tốt hơn. Hắn thản nhiên cảnh cáo. Mục Thanh Ngôn há hốc miệng, một chút cảm xúc đều không có. Tên này cùng Vincent tâm địa thật lãnh huyết. Đợi cho Lạc Thành rời đi, hắn mới bằng đủ mọi cách buồn bực mở tivi. Trên đó đưa tin về việc Nhạc thị đang tiến hành chuyển nhượng. Màn ảnh phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ đang ngồi ở vị trí trung tâm, không trang điểm nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Tần Dịch Dương cũng không có tham dự, là Nguyễn Húc thay mặt cho bác Viễn trả lời các vấn đề. Trong tâm trí, nàng nhã nhặn, lịch sự, ít nói, cho dù là vấn đề gì cũng nhẹ nhàng trả lời, hầu hết đều là Nguyễn Húc giúp nàng trả lời. Có thể nhìn thấy được, tâm tình của nàng không yên, hẳn là đang lo lắng gì đó. Mục Thanh Ngôn có chút cười khổ, người phụ nữ này, chỉ sợ bây giờ đang là thương cảm sắp phải từ biệt người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng còn thực tế thì sao? Tất cả mọi thứ như là một chuỗi dây xích đã sớm đem nàng cột chặt, không thể thoát ra. Sau khi hội nghị kết thúc, Lâm Hi Hi đứng thẳng dậy, hướng phía hậu trường đi đến. Có phóng viên đuổi theo hỏi, Tần phu nhân, bên ngoài có đồn rằng ngài cùng Tần tiên sinh chẳng qua chỉ là đóng kịch, mục đích chính là thu mua Nhạc thị. Tần tiên sinh nhìn như là yêu thương ngài, kỳ thực lại là vì lợi ích mà thôi. Chuyện này ngài thấy thế nào? Lời bàn tán lung tung, từ sớm ngày hôm nay nàng đã nghe quá nhiều rồi. Nhẹ nhàng ngoảnh mặt lại, khẽ nhíu mày, tỏ rõ sự miễn cưỡng. Cô đều nói là nghe đồn, cũng không phải là thật, tới hỏi tôi làm cái gì? Nhưng mà Tần phu nhân, lời đồn đều không phải vô căn cứ. Ngừng bước, bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng cũng bén nhọn bức người. Vì sao cô lại không đến hỏi người nhà Nhạc Phong vấn đề của mình? Không phải là tôi nói, vì sao tôi lại phải giải thích? Phóng viên đột nhiên nghe lời, sửng sốt hồi lâu mới hỏi lại, Tần phu nhân, tôi chỉ là muốn ngài chứng thực mà thôi, là tôi nói dối. Cô tin tưởng sao? Lâm Hi Hi có chút tò mò, giọng nói mềm mại thong thả, nhưng lại đánh thẳng vào lòng người. Cô là do không tin tôi nên mới chạy đến để hỏi, mà tôi biết rõ cô không tin tôi nhưng lại vẫn muốn tôi giải thích, không thấy rất kỳ lạ sao? Phóng viên nghe hẹn lời, không thể nói lên tiếng, có nhân viên bảo vệ đi lên chặn lại. Lâm Hi Hi hướng bên cạnh phóng viên mà nhẹ nhàng giơ tay, lịch sự rời đi. Gió bên ngoài khá lạnh, cũng rất thoải mái. Một chiếc xe chậm rãi mở cửa chạy tới. Phu nhân, tiên sinh có việc đi tới công ty chứ? Dặn tôi đưa ngài trở về. Lái xe Lưu từ trong xe nhô đầu ra. Trong lòng Lâm Hi Hi có chút mờ mịt. Mặc dù sống ở Tần Trạch chưa lâu, nhưng là người làm trong nhà đều rất thích nàng. Cũng cảm thấy bọn họ vô cùng thân thiết. Bọn họ gọi nàng phu nhân, đổi lại nàng, nàng coi bọn họ như người một nhà. Khóe miệng nở ra một nụ cười, nàng mở cửa xe, định ngồi vào. Lâm Hi Hi, một tiếng quát to từ đằng sau truyền đến. Đứng lại, quay người về sau, cô gái mặc áo trắng đang đứng đó, tóc dài bay rối loạn, nhìn không rõ dáng vẻ. Lâm Hi Hi giật mình, còn chưa kịp suy đoán, cô gái kia đã đến rất gần. Cuối cùng Lâm Hi Hi cũng có thể nhận ra đó là ai. Đúng là Kiều Nhan. Cô ta không trang điểm, lộ ra khuôn mặt không một chút sức sống, chỉ có đôi mắt là trợn to dọa người. Cô ta cười cười, khuôn mặt trắng bệch. Như thế nào? Thấy bộ dạng này của tôi, không nhận ra sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, nhìn xem nàng có bao nhiêu chấn định. Lâm Hi Hi đương nhiên hiểu được cô ta không ổn chút nào. Nhạc Phong vừa mới chịu trừng phạt, Nhạc Thị cũng đã nhập làm một với Bác Viễn. Cô ta mất đi chỗ dựa lớn, cơ hồ trong một đêm đã trở nên trắng tay. Gió nhẹ thổi bay mái tóc dài mềm mại của nàng, ôn nhu dán tại trên khuôn mặt. Lâm Hi Hi đưa tay vén chúng ra sau tai, nhẹ giọng hỏi, có việc gì không? Trong mắt Kiều Nhan lộ ra tia máu đỏ, buồn bã nói, tôi muốn nói chuyện với cô. Lâm Hi Hi không nghĩ mình còn có chuyện gì để nói với cô ta, nhưng nàng cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Tuy rằng trước đây Kiều Nhan có hành động không đúng, cũng suýt nữa gây tai họa cho người khác, nhưng là giờ phút này, bộ dáng của cô ấy cũng đủ làm cho người ta thương xót. Nhẹ nhàng khẽ xoay người tới gần cửa xe, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng trả lời, cô cứ ở đây chờ tôi. Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Lưu sư phó có một chút cảnh giác, nói, phu nhân, tiên sinh có dặn chúng tôi không được cách xa cô nửa bước. Nghe được tên của hắn, ngón tay mảnh khảnh của nàng để tại cánh cửa xe màu đen khẽ run lên, tiếng lòng bị kích thích một chút, ánh mắt khẽ khàng nhìn xung quanh. Chúng tôi chỉ ở quán cà phê gần đây thôi, chú có thể đậu xe ở ngoài, từ trong xe nhìn ra vẫn có thể thấy tôi, như vậy được không? Lưu sư phó do dự một chút, nhìn vị trí kia, lúc này mới có vẻ yên tâm hơn. Khoảng cách chưa đến 20 thước, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Kiều Nhan lạnh lùng cười, cười thái độ của Lâm Hi Hi, càng cười nhạo sự quan tâm lo lắng của Tần Dịch Dương. Hắn thật yêu thương cô ta. Trong tiệm cà phê, hai người đã lựa chọn vị trí ngồi gần cửa sổ. Chiếc vòng cổ kia hẳn là của Tần Dịch Dương tặng. Kiều Nhan dựa lưng vào ghế, thuần thục nhấp ngụm trà, đôi mắt nheo lại đánh giá chiếc cổ tuyết trắng cùng sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ nàng. Đầu ngón tay đụng vào ánh sáng chói mắt của viên kim cương. Lâm Hi Hi gật gật đầu, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô thật hạnh phúc. Trước mắt hiện lên mảnh sương mờ, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhan bỗng chốc trở nên tái nhợt. So với hồn phách càng khiến người ta thương cảm, hạnh phúc làm người ta ghen tị. Thanh âm của cô ta quá mức gào rít khiến Lâm Hi Hi nghe xong có chút không thoải mái. Cô có sao không? Nàng nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh thoáng nét ủ rũ. Tôi có thể hiểu tình trạng bây giờ của cô, nếu cần hỗ trợ xin cô cứ nói. Chuyện là do một mình Nhạc Phong gây ra, tôi đã có tính toán cho cô. Việc thu mua Nhạc thì thật sự là kéo theo rất nhiều người thất nghiệp. Tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Bất luận là gì cũng không tránh khỏi cạnh tranh trong kinh doanh. Nếu đúng như Lâm Hi Hi nói thì ác giả ác báo, tạo nghiệt không thể sống. sẽ không muốn dùng loại sự việc tồi tệ này để lấy cớ trốn tránh trách nhiệm. Dù sao chuyện này cũng không phải là trời giáng họa mà là bởi vì... Kiều Nhan bỗng nhiên cười rộ lên, làm kinh động đến mọi người trong quán. Lâm Hi Hi, cô không nhớ là tôi từng nghĩ muốn lái xe đâm chết cô à? Hiện tại cô lại muốn giúp tôi. Cô ta nghiêng đầu, trong tay vẫn kẹp chặt điếu thuốc chưa tàn, âm thanh lạnh lẽo mang theo trào phúng. Nếu là tôi bị buộc đến mức độ này, tôi cũng không đủ cam đoan rằng sẽ không hành động như vậy. Nàng nhìn sắc trời rực rỡ bên ngoài mới ôn nhu nói một câu, tôi không trách cô. Oan có đầu nợ có chủ, nàng cũng không thể chỉ trích người không làm tội lỗi với mình, nàng không thể ngoan độc như vậy được. Cái ác luôn tồn tại ẩn sâu trong bản tính mỗi cá nhân, chỉ khác nhau ở chỗ mức độ của mỗi người mà thôi. Kiều Nhan tiếp tục cười, cười đến nỗi bả vai không xương run lên. Cô ta nâng ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp trước mắt, hung hăng đem mẩu thuốc lá dập tắt, ngữ điệu lạnh lẽo đến cực điểm. Lâm Hi Hi, xem ra cô thật sự thiện lương, Nhạc Phong yêu cô không phải là không có lý, nhưng là cô thực không biết. Cô đã lương thiện đến ngu xuẩn. Sau cùng, cô ta mới nắm rõ được, chừng chừng mở lớn mắt ra nhìn nàng. Lâm Hi Hi cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nhẹ ôm lấy hai vai, bưng tách cà phê tới bên môi, đáy lòng chợt lạnh. Nàng cũng không muốn phản bác. Lông mi Kiều Nhan khẽ nhướn lên, như là từng bước một phải dụ nàng xa vào bẫy. 2 năm trước, cô từng bị cường bạo đúng không? Câu chuyện tưởng chừng đã ngủ yên, đột nhiên bị khơi lại. Mâu quang nàng có chút ánh sáng, thật lâu cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Nàng vẫn cố gắng duy trì sự trấn định của mình. Tôi không muốn nghĩ đến, nàng thản nhiên nói. Không nghĩ đến, hay là không dám nghĩ? Kiều Nhan trừng mắt nhìn nàng, ngón tay mở ra túi sách, rút ra tập hồ sơ bên trong. Ba một tiếng đập trước mặt nàng. Lâm Hi Hi, tôi cho cô một cơ hội nữa, tôi đã giúp cô điều tra ra được rốt cuộc năm đó kẻ nào đã cường bạo cô. Cô không muốn biết sao? Sổ ghi chép khách nghỉ ngơi ở khách sạn không phải là thứ mà người bình thường có thể lấy được, nhưng nó không thể làm khó được Kiều Nhan. Nhờ mối quan hệ rộng rãi của cô ta, vụ việc này tuy có phức tạp nhưng danh sách phòng VIP 2 năm trước cô ta vẫn dễ dàng lấy được. Thanh âm kia vang dội đến linh hồn của nàng. Không khí yên tĩnh của quán cà phê làm nàng hơi sợ. Lâm Hi Hi nhìn thấy tập hồ sơ màu xám, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngón tay đang cầm tách cũng cứng ngắc. Muốn biết không? Muốn biết tột cùng là ai đã cường bạo cô không? Trong lòng có tiếng vang thật lớn, suy nghĩ của nàng đang hỗn loạn hoàn toàn. Nàng không ngẩng đầu, vẫn có thể đoán được biểu tình của người đối diện. Tập hồ sơ lạnh băng như liều thuốc độc, nàng không dám động đến. Không, tôi không muốn biết. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt chăm chú nhìn Kiều Nhan. Tôi không nghĩ cần phải biết. Sắc mặt Kiều Nhan nháy mắt biến đổi. Lâm Hi Hi, cô đừng ở trước mặt tôi mà giả mồm cãi láo. Nhạc Phong vì chuyện đó nên mới chia tay với cô. Cô dám nói là không cần. Không phải là cô rất muốn trả thù sao? Không phải cô muốn tất cả thương tổn của cô đều phải được trả giá sao? Cô có giỏi thì mở ra xem đi. Lâm Hi Hi dừng ở tập hồ sơ, cảm xúc dần bình ổn. Tôi cũng đã từng vận dụng tất cả các mối quan hệ để thăm dò. Sự thật chính là tôi căn bản không có năng lực điều tra được. Nàng nhẹ giọng giải thích. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt. Cho dù tìm được người kia thì thế nào, cũng không thể thay đổi được gì. Chuyện cũ nhắc lại, nhắc nhở chính mình trong quá khứ có bao nhiêu thống khổ, không phải sao? Mà nguyên nhân trọng yếu nhất, người đàn ông nàng yêu, không để ý quá khứ của nàng. Nàng nhớ rõ, một lần ở khách sạn, người đó đã dùng phương thức nào thức tỉnh nàng. Nàng là người đàn bà của người đó, quá khứ đen tối kia, hết thảy đều quên đi, không cho phép khơi lại. Có lẽ làm con người ta trở nên mù quáng. Lâm Hi Hi biết rõ hiện tại mình rất mù quáng, nhưng là do nàng tự nguyện. Vì người đàn ông đó, nhất thời là ngắn ngủi, nhưng làm cho nàng trầm mê vào cánh cửa hôn nhân. Sắc mặt Kiều Nhan trở nên lạnh băng, trực tiếp xé mở tập hồ sơ, đem tư liệu và ảnh hết thảy vứt đến trước mặt nàng, run rẩy nói.

chính hắn cũng không rõ ràng, đến tột cùng người nào có quyết định đơn thuần mà không mang theo mục đích tính toán. Hắn đích thực là lợi dụng nàng, lừa gạt nàng, đây là sự thật không thể chối bỏ. Nàng hoàn toàn đã không còn khí lực, tay nhỏ bé gắt gao gỡ bỏ áo bên trong âu phục, cởi ra thật nhanh, hô hấp chốc lát lại trở nên yếu ớt. Trong lúc thống khổ nhất nàng buông cổ hắn ra, cả người gần như hư nhuyễn. May là Tần Dịch Dương ôm lấy nàng, mới có thể để nàng không sụi lơ xuống nữa. Nàng tái nhợt đến nỗi gần như trong suốt, môi anh đào vẫn còn lưu vết máu của hắn. Tâm tình Tần Dịch Dương phức tạp, ngón trỏ vuốt ve cánh môi của nàng, lên tiếng trả lời, xin lỗi, rất nhiều chuyện không thể cho em biết. Đừng khóc, anh đưa em trở về. Xa xa, người lái xe vô cùng lo lắng chờ đợi. Mắt thấy thái độ Tần Dịch Dương từ xa ôm lấy nàng trong lòng ngực, ngồi vào đằng sau xe, lúc này mới chấn định lại một ít, không còn bối rối như vậy. Đến chỗ trước lái xe đi. Tần Dịch Dương chỉ ra mệnh lệnh nhưng ý tứ ẩn sâu trong đó có bao nhiêu phức tạp, đau đớn đọng lại trong lồng ngực. Thanh âm lưu loát từ người nằm trong lồng ngực vang lên, đưa chúng tôi trở về. Lái xe cũng bỏ lại chiếc xe màu trắng, ngồi vào trong chiếc Ferrari của Tần Dịch Dương, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thấy hắn đem Lâm Hi Hi để vào xe, sau đó tao nhã cúi người tiến vào, toàn thân ôm lấy nàng, nhìn thấy càng thêm giật mình, chính là từng vết cắn, sấm huyết trên cổ tiên sinh lại khiến cho người ta sợ hãi, hắn thế nhưng cũng không rên một tiếng. Rất nhanh đã tới Tần Trạch, dọc theo đường đi Lâm Hi Hi luôn có ý đồ giải thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Trái tim đau đớn của nàng chậm rãi bình phục, cũng khôi phục lại một ít khí lực, nhưng căn bản không có cách nào chống lại cánh tay to lớn của hắn. Hễ nàng đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm trở về, một câu cũng không nói. Nàng bực mình sinh khí, viền mắt đỏ tươi, thấy hắn càng thêm đau lòng. Hắn lấy tay chạm vào mặt nàng, đột nhiên lại bị nàng né tránh. Sự việc cho tới giờ phút này, đề phòng trong nàng đã lên đến rất sâu. Đối với người đàn ông vô tình lãnh khốc này, nàng không nghĩ mình sẽ lại tin tưởng, lại càng không nghĩ muốn bị lừa lần nữa. Xe chậm rãi dừng lại, sắc trời đã muốn bắt đầu tối. Giày vò suốt một buổi chiều, trừ bỏ ly cà phê đen kia, nàng vẫn chưa hề có gì vào bụng. Tâm tình thay đổi rất nhanh, cả người nàng hư nhuyễn như muốn chết. Đi làm ít đồ điểm tâm, đơn giản một chút không cần phức tạp, dọn dẹp phòng khách đi. Tần Dịch Dương dặn người bên cạnh, mở cửa xe đem nàng ôm ra. Lâm Hi Hi như cũng muốn giãy giụa, nàng thấy không rõ ràng lắm vì cái gì bản thân mình phải đi theo hắn trở về. Hôn nhân của bọn họ vốn cũng chỉ là nàng nhất thời ngu xuẩn mà ký vào hiệp nghị, nàng vì cái gì phải làm thực. Không cần, không cần đi chuẩn bị. Nàng dựa vào cửa xe, hốc mắt màu đỏ tươi, ánh mắt đạm mạc nhìn người hầu bên cạnh, tôi sẽ không ở lại, phiền đưa tôi trở về. Nhóm người hầu cả kinh, ai cũng không nghĩ tới Lâm Hi Hi sẽ đột nhiên nói như vậy. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn Tần Dịch Dương, thân thể người đàn ông cao to mạnh mẽ vẫn còn hơi cúi xuống, ánh mắt thâm thúy tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, tao nhã mà thong thả đứng dậy, một tiếng phanh đem cửa xe đóng lại. Hai tay chậm rãi vòng qua ôm lấy hai bên hông nàng. Không trở về nơi này, em có thể đi đâu?